Vũ thần chúa tể, chương 5076, trong lòng thương ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viễn đạo thần tôn, Tần Trần không để ý đến người nọ nói, mà là nghi hoặc mắt nhìn Phương Mộ Lăng. Ngươi làm sao chọc viễn đạo thần tôn cái tên kia? Ta, Phương Mộ Lăng còn chưa mở miệng nói. Một bên Linh Lung thần nữ cũng đã cả kinh. Thác Bạt thế gia, các ngươi là Thác Bạt thế gia người. Hả, người biết đối phương? Tần Trần nhìn sang, Linh Lung thần nữ vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Thiếu hiệp, Thác Bạt thế gia chính là vũ trụ Hải Nam 13 tinh vực một cái đỉnh cấp thế gia. Thực lực cực kỳ khủng bố, cũng coi là Nam 13 tinh vực một cái thế lực cấp độ bá chủ. Một khi đắc tội bọn họ, tại toàn bộ Nam 13 tinh vực sợ cũng sẽ nửa bước khó đi. Chỉ bất quá, này viễn đạo thần tôn luôn luôn độc lập, không biết lúc nào cư nhiên cùng Thác Bạt thế gia dính líu quan hệ. Ồ, như vậy Thác Bạt thế gia so với ngươi Linh Lung thần tông thế nào? Tần Trần thăm dò, này không phải giống vậy. Linh Lung thần nữ lắc đầu. Ta Linh Lung thần tông luôn luôn siêu nhiên, không phát triển thể lực, cũng không dính vào khác sự tình. Nhưng này Thác Bạt thế gia tại Nam 13 tinh vực làm giàu, liên tục mở rộng, luận thế lực, ta Linh Lung thần tông thì không cách nào cùng đối phương so sánh. Luận thực lực, Linh Lung thần nữ tuy là không nói tiếp, nhưng Tần Trần cũng nhìn ra, Linh Lung thần tông sợ là rất khó cùng Thác Bạt thế gia đánh đồng. Lúc này đầu lĩnh kia nửa bước đỉnh phong siêu thoát cường giả nghe vậy, không khỏi cau mày nhìn Linh Lung thần nữ, trầm giọng nói, ngươi là Linh Lung thần tông người. Đại ca, gia hỏa này là Linh Lung thần tông Linh Lung thần nữ. Lúc này một gã khác nửa bước siêu thoát liền nói, Linh Lung thần nữ, ta nghĩ ra rồi, Linh Lung thần tông là có một cái thiên tài như vậy. Nghe đồn tư sắc cực kỳ động nhân, không nghĩ tới cư nhiên tại gặp ở nơi này. Các hạ, người Linh Lung thần tông là muốn cho ta Thác Bạt thế gia là địch sao? Hừ, người này hừ lạnh một tiếng. Xem ở ngươi Linh Lung thần tông mặt mũi, hai vị mau mau thối lui. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ ngươi lúc trước cử chỉ. Bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người này nhảy tới trước một bước, khí tức kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới. Dầm dầm dầm, một nửa siêu thoát cường giả nhất tề tiếp cận. Kia khí tức che đậy thiên địa, phong tỏa tứ phương thiên địa. Tần Trần, người trước đi thôi, những người này là Thác Bạt thế gia thủ hạ, phụng viễn đạo thần tôn chi mệnh đến đây bắt ta, người nếu lưu lại, chắc chắn phải chết. Phương Mộ Lăng nhìn Tần Trần một cái, hiển nhiên là không muốn liên lụy Tần Trần. Hả, người đây là đang đau lòng ta sao? Tần Trần cười, Phương Mộ Lăng không nói gì mắt nhìn Tần Trần, này đến lúc nào rồi, gia hỏa này lại còn dám nói đùa. Nhưng nhìn đến Tần Trần như vậy ung dung dáng vẻ, chẳng biết tại sao, Phương Mộ Lăng dĩ nhiên không hiểu cảm giác được một chút an tâm. Các hạ, người nếu như không còn nữa rời khỏi, nửa bước đỉnh phong siêu thoát thấy thế sầm mặt lại, không nhịn được trầm giọng nói. Bản thiếu đang nói chuyện, lúc nào đến lượt ngươi tới chen miệng? Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, xem thường nói, ngươi tự tìm cái chết. Này nửa bước đỉnh phong siêu thoát cũng không nhịn được nữa. Tiểu tử này ở trước mặt hắn trang bức, thật sự coi chính mình là nhân vật nào sao? Kèm theo gầm lên tiếng, người này ngũ thải chiến kỳ dĩ nhiên oanh qua đến, động thủ, mà ở này nửa bước đỉnh phong siêu thoát xuất thủ đồng thời. Mặt khác bốn gã truy sát Phương Mộ Lăng qua đến nửa bước siêu thoát cao thủ cũng ào ào tế xuất bản thân bảo khí, đồng thời tấn công về phía Tần Trần. Một tiếng vang ầm ầm, làm người sợ hãi sát cơ trong nháy mắt liền bao phủ lại Tần Trần. Cẩn thận, Phương Mộ Lăng vội vàng quát chói tai một tiếng, sẽ thi triển ra bản thân viễn cổ đại lục. Chỉ là còn không đợi nàng đem viễn cổ đại lục thôi động, Tần Trần trên thân bỗng nhiên dũng động đi ra nhất đạo khí thế ác liệt. Vù vù một tiếng, một cổ vô hình hoa quang từ trên người Tần Trần đột nhiên mở rộng đi ra ngoài, trong nháy mắt lan đến gần phương viên hơn vạn dặm phạm vi. mà lúc này Phương Mộ Lăng dĩ nhiên kinh hãi phát hiện nàng hoàn toàn không cách nào phá vỡ tần trần lĩnh vực. Tần trần lĩnh vực mang theo hung tàn sát thế, giống như điên cuồng cuồn cuộn đi ra ngoài. Đây là tần trần thứ nhất đem chính mình lĩnh ngộ được không gian đạo tắc sát ý dung nhập vào bản thân lực lượng lĩnh vực bên trong, tạo thành đặc biệt không gian giới vực. Một lần đối chiến nhiều như vậy nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cao thủ, đủ để cho tần trần nghiệm chứng bản thân không gian đạo tắc chi lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bằng bạc mãnh liệt không gian lĩnh vực bạo phát mở rộng đi ra ngoài. Này vài tên vây công tần trần nửa bước siêu thoát lập tức liền cảm thụ được cường đại áp lực. Đây là cái gì? Đầu lĩnh nửa bước siêu thoát đỉnh phong đưa tay hư không chảo một cái. Tức khắc cảm giác được bàn tay có chút đâm người. Phảng phất bốn phía không gian chi lực sẽ đem hắn bàn tay cho triệt để xuyên thấu một dạng. Mà kẻ khác cũng cảm thụ được mạnh mẽ áp bách cảm giác. Tại tần trần lĩnh vực áp lực dưới, bọn họ bốn phía hư không dĩ nhiên phát ra từng tiếng ken két cạn kẽ vang. Bốn gã nửa bước siêu thoát đỉnh phong khí sắc tức khắc nhất biến. Bọn họ cũng đã rõ ràng tần trần lợi hại. Tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngoài tu vi đơn giản như vậy. Giết, đầu lĩnh nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ gầm thét một tiếng. Ngũ thải cờ xí bộc phát tăng vọt ra. Kích phát ra vô cùng vô tận ngũ sắc sát mang đem tần trần hoàn toàn bao phủ lại. Ha ha, hai người các ngươi đứng sau lưng ta. Tần trần khẽ cười một tiếng. Đem Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ ngăn ở phía sau. Đối mặt cuốn tới khủng bố ngũ sắc sát mang. Tần trần trên mặt dĩ nhiên không có chút ba động nào. Tần trần phía sau. Không cách nào nhúng tay chỉ có thể quan chiến Phương Mộ Lăng lần nữa lui lại mấy bước. Theo lý thuyết lúc này là nàng chạy trốn cao nhất thời khắc. Thế nhưng nàng lúc này không chút suy nghĩ qua trước phải chạy trốn. Tần trần là bởi vì nàng duyên cớ bị người vây công. Nàng coi như là giúp không được gì. Cũng không có thể thiếu nghĩa khí lập tức chạy trốn. Mà đổi thành bên ngoài bốn gã nửa bước siêu thoát so đầu lĩnh nửa bước đỉnh phong siêu thoát tu vi kém một chút. Mãi đến ngũ sắc cờ xí sát mang hoàn toàn bao phủ lại vùng thế giới này thời điểm. Bọn họ công kích mới triệt để kích thích, mang theo không bờ bến sát nhận. Lúc này tần trần tay phải mới vừa mới mở ra. Hắn thậm chí ngay cả thần bí kiếm gì cũng không có tế xuất đến. Trên thực tế nếu như không phải tần trần muốn nhìn một chút đối phương công kích đến thế nào. Muốn nghiệm chứng một chút thực lực mình. Nửa bước siêu thoát đỉnh phong ngũ sắc cờ màu ngũ sắc sát mang có thể hay không hoàn toàn kích thích vẫn là một chuyện khác. Khi đối phương ngũ sắc cờ màu công kích rơi xuống trong nháy mắt. Tần trần giơ tay lên chính là nhất đạo không gian kiếm khí kích xạ đi ra ngoài. Hư không kiếm khí. Vạn trượng hư không kiếm khí trong nháy mắt liền cắt vùng hư không này. Trong không gian bị hư không kiếm khí xẹt qua địa phương tức khắc sụp đổ xuống. Thì giống như vô hình kiếm khí mang đi trong không gian toàn bộ. Bằng bạc bạo lệ đến mức tận cùng sát thế cùng vô hình kiếm khí dung hợp vào một chỗ. Trực tiếp từ đối phương ngũ sắc sát mang trong đập tới. Xì xì một tiếng, vừa mới tạo thành ngũ sắc sát mang. Thì giống như một tầng mới rơi xuống ít tiết vấp phải nắng hè chói chang liệt nhật. Trong nháy mắt liền hòa tan ra. Trong chớp mắt biến mất. Không còn có cái loại này rực rỡ ngũ thải sát cơ. Cách chương.